cùng Lý Hân Di thân mật, hắn còn muốn đi tới vỗ mông ngựa. Anh đi đi. Lý Hân Di gật đầu, nói. Trần Thiên Minh chạy đến bên người Hà Đào, nói lấy lòng Hà Đào, vừa rồi em múa. Đơn thật là đẹp, có đúng vậy không? Hà Đào lãnh đạm nói. Thật mặt, điệu múa đó chỉ trên tiên giới mới có, nhân gian thật khó mà thấy được. Một lần, Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt mông ngựa. Nhưng mà, lúc này là hắn đã vỗ nhầm lên. Do Hà Đào. Rồi, nếu như Hà Đào không có chứng kiến hắn cùng Lý Hân Di ngồi chung ghế thì hẳn là nàng sẽ rất vui mừng. Nhưng mà bây giờ không như vậy được. Em nhảy đẹp liên quan gì đến anh hả? Hà Đào lạnh lùng nói với Trần Thiên Minh. Ngữ khí của nàng làm cho Trần Thiên Minh giống như bị đóng thành tượng băng. Điều này. Trần Thiên Minh không biết phải nói gì nữa, Hà Đào nhảy. Đẹp thật sự là không liên quan gì đến mình. Hừ, Hà Đào không thèm nhìn Trần Thiên Minh, đi sang chỗ khác. Trời ơi, tại sao Hà Đào lại thay đổi tính nết nhanh như vậy? Trần Thiên Minh xoa đầu nghĩ. Không ra, vừa rồi còn rất tốt, còn mời mình đến nhà nàng chơi, nhưng bây giờ giống như muốn dùng đao lấy cái mạng nhỏ của mình vậy. Phụ nữ thật là khó hiểu. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm cười khổ. Cũng đã bắt đầu tan trường, vừa lúc Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của Chung Hướng. Lượng, Thiên Minh, các cậu đã nghỉ rồi hả? Chung Hướng Lượng hỏi qua điện thoại. Đúng vậy, đã nghỉ rồi. Trần Thiên Minh nói. Võ công của cậu khôi phục đến đâu rồi? Chung Hướng Lượng hỏi. Đã có thể tụ khí tại đan điền. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy công lực của mình ngày càng mạnh, hẳn là cùng trước khi bị phế công lực không khác mấy. Sao cơ? Bây giờ cậu đã tụ khí được vào đan điền rồi à? Chung Hướng Lượng kinh hãi không ngờ cậu khôi phục nhanh như vậy, quả nhiên sư phụ nhìn không lầm người. Thật ra, Chung Hướng Lượng cũng vì mình mà vui mừng. Xem ra, một tháng nữa thì Trần Thiên Minh đã có thể giúp đỡ hắn rồi. Đúng vậy. Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, cậu chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, cậu cùng bọn A Quốc phải đến Huyền Môn. 1 tháng chăm chỉ mà cùng bọn họ tiếp tục đề cao võ công, cậu sớm có thể thực hiện được chuyện muốn làm lâu nay rồi. Chung Hướng Lượng cao hứng mà nói. Được. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi đáp. Hắn cũng muốn sớm rèn luyện võ công cho mạnh hơn để tìm Thái Đông Phong báo thù. Vì vậy Trần Thiên Minh bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho 3 ngày sau, gọi điện thoại cho Hà Liên xem tối nay hắn có thể đến nhà ông ta hay không. Sau đó ngày mai bản thân sẽ về huyện dư thăm Lưu Mỹ Cầm một thời gian, vui vẻ mà cùng nàng đoàn tụ 2 ngày, cuối cùng là đi tới Huyền Môn. Nghe Chung Hướng Lượng nói Huyền Môn cách nơi này rất xa, ở bên trong một ngọn núi lớn. Nghĩ tới đây hắn liền gọi điện cho Hà Liên. Hà thư ký, cháu là Thiên Minh, tối hôm nay chú có rảnh rỗi không? Cháu muốn tới nhà chú chơi. Thiên Minh, là cháu à? Chú đang rảnh rỗi, chú nghe Tiểu Đào nói bây giờ cháu cũng đang ở huyện mơ cùng trường với nó. Đêm nay cháu tới nhà chú ăn một bữa cơm tối nha, chú. Cháu ta tâm sự. Hà Liên nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh vui vẻ mà nói. Điều này có tiện không? Tới nhà Hà Liên ăn cơm, cái này có được không? Hà Đào, có thể sẽ lột da mình không nhỉ? Tiện chứ, xế chiều cháu tới đây, chú đợi ở nơi này. Cháu nhớ rồi chứ? Hà Liên hỏi Trần Thiên Minh. Cháu nhớ rồi. Trần Thiên Minh trả lời. tốt lắm, tối nay gặp Hà Liên cúp điện thoại. Dù sao Trần Thiên Minh cũng không có việc gì cần làm, hắn liền nhớ tới chị Yến. Nếu như một tháng mới trở về không bóp chết mình mới là lạ. Chị tối hôm nay chị có rảnh rỗi không? Trần Thiên Minh gọi điện cho chị Yến. Tối nay có thể là rảnh, làm sao vậy? Có việc gì sao? Chị Yến hỏi. Chị, lúc xong việc chị tới nơi em ở nha, em muốn gặp chị. Hơn nữa, hai ngày sau, em cùng bọn A Quốc có việc phải xuất ngoại tận một tháng mới trở về. Trần Thiên Minh nóng lòng nói. Vậy sao? Được rồi, tối nay chị sẽ đi xe tới đó. Chị Yến nghe Trần Thiên Minh nói muốn ra xuất ngoại tận một tháng, trong lòng cũng cuống lên, vội vàng đáp ứng. Vậy trước tiên chị lo xong việc đi nha, em còn có một số việc phải xử lý. Trần Thiên Minh nói xong liền cúp điện thoại. Hắn muốn tới xế chiều đi đến nhà Hà Đào, nhất định phải mua một ít đồ tốt đến, mặc dù nơi đó chưa chắc đã là nhà mẹ vợ mình nhưng mà lấy lòng vẫn là việc phải làm. Xế chiều Trần Thiên Minh theo địa chỉ mà Hà Liên cung cấp tìm tới nhà ông ta. Là anh tới đây làm gì? Hà Đào nghe thấy có người ấn chuông cửa, vội vàng mở cửa ra. Xem, liền phát hiện người đến là tên lưu manh Trần Thiên Minh. Em không phải em bảo là lúc anh rảnh rỗi có thể đến nhà em chơi sao? Anh bây giờ đang rảnh cho nên anh tới chơi. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Nơi này không chào đón anh. Hà Đào chặn ở cửa không cho Trần Thiên Minh tiến vào. Tiểu Đào, là ai tới vậy? Từ trong nhà truyền ra âm thanh của Hà Liên. Hà thư ký, là cháu đây. Trần Thiên Minh nghe thấy giọng Hà Liên, giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng kêu lên. Thiên Minh, cháu đã tới rồi, nhanh vào đi. Hà Liên từ bên trong vui mừng gọi vọng ra. Trần Thiên Minh nghe thấy tiếng Hà Liên gọi, nhìn Hà Đào cười cười, ý tứ rất rõ. Ràng em không chào đón anh thì có người khác chào đón anh. Hừ. Hà Đào hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi xoay người trở vào. Trần Thiên Minh ngượng ngùng mà mang theo hai túi quà đi vào. Hà thư ký, cháu đến thăm chú đây. Thiên Minh, cháu xem cháu đi, chỉ là ăn một bữa cơm thường, mua nhiều đồ thế làm gì? Còn điều này nữa, sau này cứ gọi là chú Hà là được rồi, chú bây giờ không còn là kỹ ủy thư ký nữa. Chú chỉ là một người nhàn rỗi. Hà Liên hơi buồn nói. Chú Hà, điều này chỉ là tạm thời, sau này sẽ tốt thôi. Trần Thiên Minh cổ vũ. Hà Liên, cháu cũng không mua gì nhiều, lần đầu tiên đến chỉ mang tới vài món quà thôi mà. Lần đầu tiên tới chỉ mang một ít quà thật là keo kiệt. Hà Đào ở bên cạnh châm chọc Trần Thiên Minh. Tiểu Đào, sao con lại nói như vậy? Đi tới phòng bếp giúp mẹ con sửa soạn, nhớ nói là có khách tới. Hà Liên nghiêm mặt nói với Hà Đào. Không sao đâu, chú Hạc, Hà Đào chỉ nói đùa thôi mà. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đi về phía phòng bếp tiếc rẻ nói. Bản thân mất đi một cơ hội tiếp xúc cùng Hà Đào. Thiên Minh, không ngờ cháu lại nghĩ thoáng như vậy, tốt lắm. Chú đã nghe người khác nói lại chuyện của cháu ở huyện Z, nhưng cháu không có nản lòng, lại còn tới nơi đây. Cái dũng khí đối mặt với khó khăn này thật sự làm cho một lão già như chú cảm thấy không bằng. Hà Liên lắc đầu nhẹ nhẹ. Chú Hạc, cho dù gặp việc gì khó khăn, một ngày nào đó nó cũng sẽ qua mà. Trần Thiên Minh nói. Ừ, bây giờ chú đang tìm cơ hội, nhưng mà khó khăn với trước kia lớn hơn nhiều. Nhưng mà chú sẽ không nản chí đâu. Hà Liên kiên định nói. Chú Hạc, chúng ta cùng nhau cố gắng lên nào. Trần Thiên Minh nói. Được, cùng nhau cố gắng. nếu cháu gặp chuyện gì khó khăn tại thành phố Mơ có thể tìm tới. Chú, việc lớn có thể không giúp được, nhưng việc nhỏ hẳn là chú có thể. Hà Liên nói, cảm ơn chú Hà. Trần Thiên Minh hướng về Hà Liên cảm tạ. Cháu không nên khách khí với chú như vậy, chú rất thích cháu. Đáng tiếc cháu chưa thể cư đổ con gái chú. Hà Liên khôi hài nói, cháu sẽ cố gắng. Trần Thiên Minh nghe Hà Liên cổ vũ như vậy, nếu như mình không cố gắng hơn thì thật là phụ lòng kỳ vọng của ông. Tới rồi ăn cơm thôi. Một phụ nữ hơn 40 tuổi đi ra. Thiên Minh, đây là mẹ của Tiểu Đào. Sau đó, Hà Liên lại nói với mẹ Hà Đào. Đây là đồng sự của Tiểu Đào mà anh đã từng nói với em là Trần Thiên Minh. Cháu chào gì? Trần Thiên Minh vội vàng chào lấy lòng. Mẹ vợ tất nhiên là rất quan trọng. Thiên Minh, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, được không? Đào Mẫu nhìn Trần Thiên Minh, vừa cười vừa nói. Dạ được. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu. Bây giờ cho dù mình không ăn cơm thì cũng đủ thỏa mãn rồi. Không biết Hà Liên cố ý an bài hay là trùng hợp, lúc ăn cơm chỗ ngồi của Hà Đào ở ngay bên cạnh Trần Thiên Minh. Lúc Hà Đào ăn cơm vẫn không nói gì, cũng không thèm nhìn Trần Thiên Minh, dường như coi hắn không tồn tại. Tiểu Đào, Thiên Minh lần đầu tới nhà chúng ta, con quan tâm tới hắn một chút, giúp hắn gắp đồ ăn. Hà Liên thấy thái độ của Hà Đào đối với Trần Thiên Minh, vội vàng ở bên cạnh tác hợp. Hắn không phải bị tàn phế, có chân có tay tự mình gắp không được à? Hà Đào lạnh lùng nói. Tiểu Đào, sao con lại nói như vậy? Một chút lễ phép cũng không có. Đào Mẫu ở bên cạnh Hà Đào nhỏ giọng dạy bảo. Đó là sự thật mà, chẳng lẽ tự hắn không gấp được ư? Hà Đào sụ mặt không nghe lời mà nói. Tiểu Đào. Hà Liên nghiêm khắc nhìn Hà Đào, dường như muốn nổi giận. Không sao, chú Hà, cháu tự mình gấp được mà. Trần Thiên Minh thấy Hà Liên sắp nổi giận với Hà Đào, vội vàng ngăn lại. Nếu như trong bữa ăn xảy ra chuyện gì, vậy thì Hà Đào sẽ càng thêm hận mình. Hà Đào nhìn con gà ở cái đĩa trên bàn, hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng mỉm cười với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, em giúp anh gấp thức ăn, được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 216 anh ăn nhanh lên một chút. Chương 216 anh ăn nhanh lên một chút, em muốn gấp đồ ăn cho anh. Trần Thiên Minh vui vẻ đến mức thiếu chút nữa nói không nên lời. Ngày hôm nay là ngày gì, mặt trời cùng mặt trăng mọc ở phía tây sao? Sao giờ Hà Đào lại cư xử tốt như vậy? Lẽ nào giờ nàng đang khó chịu, vẫn còn chút mơ hồ khó hiểu à? Đúng vậy. Sao? Không muốn sao? Vậy anh chớ có trách em không gấp cho anh. Hà Đào giả vờ mất hứng nhìn Trần Thiên Minh nói. Muốn, sao lại không chứ? Trần Thiên Minh thấy Hà Đào có chút tức giận, vội gật đầu, liên tục nói với Hà Đào. Cùng người đẹp ăn cơm, đặc biệt là Hà Đào, dù cho nàng hạ độc dược trong cơm, hắn cũng cam tâm tình nguyện ăn. Hơn nữa, giờ Hà Đào cũng không có hạ độc, nghĩ tới đây Trần Thiên Minh trông thấy trong lòng thật vui vẻ. Hà Đào nghe Trần Thiên Minh nói muốn cùng ăn, nhìn Trần Thiên Minh cười cười. Sau đó đưa chiếc đũa đã kẹp miếng thịt gà đến. Đây là món mà anh thích ăn nhất, anh ăn nhanh lên một chút. Nói xong, nàng lại cười. Cảm tạ, vô cùng cảm tạ. Trần Thiên Minh nhìn nụ cười của Hà Đào đến ngây người, xem ra Hà Đào đã quan tâm mình, vẫn còn thương yêu mình, chủ động kêu mình cùng ăn, lại còn cười ngọt ngào với mình như thế. Thế nhưng, khi hắn cúi đầu xuống, nhìn món rau trong cái chén thì lại sững sờ. Thì ra Hà Đào cho hắn ăn phần mông gà lớn, lại còn thêm một cái đầu gà, cái gì? Đây mà là phần mình thích ăn sao? Hà Đào có nhớ lầm hay không chứ? Mình thích ăn đùi gà nhất. Mà sao vậy? Anh không cần cảm động, ăn nhanh lên đi, em biết anh thích cái này nhất. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh bị mình chỉnh đến nỗi bối rối khó chịu, vui vẻ nói, đây, đây. Trần Thiên Minh không nói nên lời, hắn sợ nhất ăn phải mông gà với đầu gam. Muốn chỉnh mình cũng không cần làm phương pháp như vậy, lại ngay trước mặt bố mẹ nàng ấy nữa chứ. Đây cái gì chứ? Anh ăn nhanh lên một chút, nếu không em không cho anh nữa. Hà Đào trước tiên hung hăng véo trên đùi Trần Thiên Minh một cái, sau đó nói nhỏ vào tai Trần Thiên Minh. Nhìn nụ cười sáng lạng của nàng, còn có động tác gần gũi cùng Trần Thiên Minh như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình. Ngon, ngon lắm. Trần Thiên Minh thật muốn bóp mũi, rồi cố gắng nuốt miếng thịt mông gà xuống. Giờ hai vợ chồng Hà Liên đang ăn ở bên cạnh, hắn sao có thể không ăn? Vì vậy, hắn đành phải cố nén ý nghĩ muốn nôn trong đầu, rất nhanh đem miếng mông gà nuốt xuống dưới, sau đó đến đầu gà. May mắn thay, đầu gà là thứ khó ăn nhất, hắn nuốt rất nhanh xuống dạ dày, sau đó nhân lúc Hà Đào không chú ý, liền nhổ ra. Hắn giờ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, dường như có cảm giác buồn nôn. Anh muốn đi vinh cơn một chút. Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên, dưới sự chỉ dẫn của Hà Liên, nhanh chóng chui vào vinh cơn. Còn Hà Đào ở bên cạnh thì vui vẻ thắng lợi mỉm cười. Anh còn muốn em gấp cho anh không? Hà Đào nháy nháy mắt nhìn Trần Thiên Minh, vừa cười vừa nói, không, không muốn nữa. Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, hắn còn dám để nàng gắp đồ ăn sao? Xem bộ dạng đang muốn trị hắn, mình phải bo bo giữ mình, phải tự động thủ. Quên đi chuyện cơm no áo ấm đi. Đó là anh nói nha, không cho em gắp đó, đừng có mà lát nữa có người lại mắng em. Hà Đào vừa nói vừa liếc nhìn Hà Liên. Phải, là anh nói, tự anh làm là được. Trần Thiên Minh cười khổ nhìn những miếng thịt gà thơm ngon đầy bàn. Xem ra, đêm nay hắn không thể ăn thịt gà rồi. Thiên Minh, cháu gấp thịt gà đi chứ. Hà Liên thấy Trần Thiên Minh cứ gấp món ăn khác không gấp gà, ngạc nhiên nói, có phải là gì nấu không uy không? Mẹ của Hà Đào cũng khó hiểu hỏi Trần Thiên Minh. Không phải, là do hai ngày qua cháu bị ho khan, không dám ăn quá nhiều gà, món gà vừa rồi thực quá ngon. Trần Thiên Minh cố ý nịnh bợ mẹ của Hà Đào. Đúng không? Ôi, thực sự là đáng tiếc cho con gà ăn ngon như vậy, cũng đáng tiếc là con gà chỉ có một cái mông cùng một cái đầu. Hà Đào thở dài một hơi. Trần Thiên Minh vừa nghe lên nổi sung. May quá, một con gà chỉ có một cái mông cùng một cái đầu, nếu như Hà Đào còn đưa cho mình thêm nữa, cô ấy cứ tự mà đấu đi. Mẹ, Hà Đào, sau này anh nhất định sẽ có ngày trả thù em. Trần Thiên Minh nói thầm. Cơm nước xong, Hà Đào đã quay về phòng mình, không để ý đến Trần Thiên Minh. Còn Trần Thiên Minh cùng Hà Liên tán gẫu hàn huyên một lúc, Hà Liên liền đứng lên, nhìn Trần Thiên Minh nói, cháu đi tâm sự với con gái chú đi, chú cũng phải vào bếp giúp mẹ con bé. Trần Thiên Minh nghe Hà Liên nói như vậy, liền bước tới phòng của Hà Đào. Anh vào được không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đẩy cửa phòng Hà Đào ra. Sao anh lại vào phòng riêng của con gái chứ? anh phải gõ cửa trước chứ, chờ đến khi người ta đồng ý anh mới được vào. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh chưa được sự đồng ý của mình đã bước vào liền nổi giận, hét lên với Trần Thiên Minh: anh đi ra ngoài cho em. Hà Đào, em đừng như vậy có được không? Em có ý kiến gì với anh, em cứ nói, đừng khiến anh và em cứ như kẻ thù. Trần Thiên Minh cầm lấy tay Hà Đào, nói: ý kiến của em với anh chính là anh tự tìm đàn bà của anh, đừng có trêu chọc em nữa, biết chưa? Hà Đào trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói: cô ấy nói với Trần Thiên Minh như vậy, cùng nàng tốt, cùng cô gái khác cũng tốt, người đàn ông đa tình như hắn, nàng không muốn. Anh cũng không muốn trêu chọc em, nhưng anh không thể khống chế được bản thân. Anh nhớ em, nhìn thấy em, liền muốn cùng em nói chuyện một lần. Trần Thiên Minh nóng ruột nói: đó là chuyện của anh, em không hề nhớ anh, cũng không muốn nhìn thấy anh cùng anh nói chuyện. Hà Đào thương tâm nói: anh biết là chuyện của anh, tối nay anh muốn đến để nhìn thấy em, sau ngày mai anh phải đi rồi. Trần Thiên Minh buồn bã nói: mình cũng không thể nhận tội trước Hà Đào. Sau đó bản thân hắn cũng không biết phải làm gì. Hơn nữa, hiện giờ mình chẳng có sự nghiệp gì, chưa nói gì đến đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Để sau này mình buôn bán có tiền. Mà Hà Đào vẫn còn độc thân, khi đó hẳn tính anh đi về nhà sao? Hà Đào hỏi. Không, anh có chút việc phải ra bên ngoài một tháng. Trần Thiên Minh nói. Vậy anh phải cẩn thận. Hà Đào không kìm được thốt ra sự quan tâm của mình đối với Trần Thiên Minh. Nói xong, nàng lại nghĩ mình không nên nói như vậy, liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Em lo cho anh sao? Trần Thiên Minh mừng như điên, vui vẻ nhìn Hà Đào nói. Ai quan tâm anh chứ? Hà Đào quát lớn. Nàng sao có thể ở trước mặt Trần Thiên Minh thường nhận mình lo lắng cho hắn chứ? Hiện giờ nàng rất hận hắn, hận thấu xương. Hà Đào, em biết không? Từ lúc em vào trường, lần đầu tiên anh thấy em, anh đã thích em. Trần Thiên Minh ẩn tình nhìn Hà Đào, thâm tình nói. Vì sao lúc đó anh không theo đuổi em? Hà Đào xấu hổ đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên, hỏi khẽ. Khi đó cũng do anh quá tự ti, em là người được nhiều người theo đuổi nhất trong trường, em lộ ra hình dáng cao cao tại thượng. Còn anh chỉ là một thầy giáo, làm sao xứng với em còn nhớ không? Thằng Diệp Đại Vĩ còn ở bên cạnh trêu chọc anh, nói anh một tháng chỉ kiếm được có mấy trăm đồng, còn nói muốn theo đuổi em. Khi đó anh đặc biệt tự ti. Sau đó anh kinh doanh kiếm được tiền, có tài sản, nghĩ mình có thể đem lại cho em cuộc sống hạnh phúc, mới có dũng khí theo đuổi em, mới đủ tự tin đánh bại tình địch của mình, đặc biệt là tên Diệp Đại Vĩ bại hoại kia. Thế nhưng, sau đó em lại cự tuyệt anh. Trần Thiên Minh thương tâm nói. Em bảo anh làm sao tiếp nhận thực tế là anh có người đàn bà khác, sau đó anh lại còn có quan hệ với Lưu Mỹ Cầm. Hà Đào tức giận nói. Không phải em cũng có quan hệ với anh sao? Trần Thiên Minh nói. Anh còn dám nói đến chuyện nữa. Anh còn nói nữa, em không để ý tới anh. Hà Đào vừa thẹn vừa nóng vội, nàng cùng Trần Thiên Minh đã làm loại quan hệ này, làm nàng rất xấu hổ, là chuyện nàng không thể quên được. Là em nói trước, không phải anh nói. Trần Thiên Minh làm ra vẻ mặt oan khuất. Sao giờ Hà Đào càng ngày càng không nói lý, trước kia nàng đâu giống thế này. Em hỏi anh, tính cách lưu manh của anh đến lúc nào mới sửa được? Tại cửu trung anh còn muốn tán tỉnh Lý Hân Di nữa. Nói đến đây, Hà Đào như có cơn giận không trút ra. Được, oan cho anh quá, anh không có tán cô ấy. Anh muốn tán thì anh cũng chỉ muốn tán anh, sao? Anh lại đi tán cô ấy chứ? Trần Thiên Minh vội vàng lắc đầu. Cái gì? Anh muốn tán em. Hà Đào nói. Đúng vậy, nhưng em lại không để ý đến anh. Trần Thiên Minh gật đầu, đây là sự thật, hắn vẫn muốn Hà Đào ở bên cạnh, nhưng Hà Đào không chịu. Hắn là một người có trách nhiệm. Hắn đã chạm vào Hà Đào, sẽ chịu trách nhiệm, bồi thường cho nàng thật nhiều. Anh là đồ lưu manh, đã có người yêu, lại còn muốn người phụ nữ khác. Hà Đào tức giận, mắng. Anh không muốn cô gái khác, em cũng là cô gái của anh. Nghĩ đến chuyện đêm đó, Trần Thiên Minh rất hưng phấn, nếu như Hà Đào đồng ý tương lai chơi trò 4B trời ạ. Vậy thật là quá sung sướng. Anh còn nói, Hà Đào muốn giơ tay lên đánh Trần Thiên Minh, nhưng giờ nàng mới phát hiện cánh tay nhỏ bé của mình đang được Trần Thiên Minh cầm, hắn còn không chịu buông ra. Anh buông tay em ra. Hà Đào hung hăng nói với Trần Thiên Minh. Anh sẽ buông, nhưng em không được đánh anh. Trần Thiên Minh nhìn bàn tay Hà Đào đã biến thành nắm đấm, biết nàng muốn dùng quyền đánh mình. Em phải đánh anh một trận mới được, em không vì Mỹ cầm giáo huấn anh một chút thì không được rồi. Hà Đào tức giận mượn chuyện Lưu Mỹ cầm, muốn đánh Trần Thiên Minh. Anh không bỏ, anh cũng không phải đứa ngốc bỏ tay ra, em nhất định đánh anh. Trần Thiên Minh không chịu buông tay. Anh có chịu buông không? Hà Đào tức giận nói. Em đừng đánh anh mới buông. Buông, không buông. Trần Thiên Minh, em nói cho anh hay, nếu như anh không chịu buông tay em ra, cả đời em cũng không để ý đến anh. Hà Đào lần này thực sự nổi giận, nàng tức giận đến mũi hình như cũng méo mó. Anh buông tay em ra, em có cả đời không để ý đến anh không? Trần Thiên Minh cẩn trọng nói. Anh lưu manh. Anh lưu manh chỗ nào? Trần Thiên Minh vẻ mặt thất vọng. Buông. Hà Đào căng răng nói ra mỗi một chữ, bộ dạng nàng cứ như muốn khóc, đôi mắt đỏ hồng. Trần Thiên Minh thấy vậy, vội buông tay ra, quay về phía Hà Đào xin lỗi. Em đừng khóc. Anh chỉ muốn làm cho em vui, em muốn đánh anh thì cứ đánh, chỉ cần em đừng khóc. Trần Thiên Minh nói xong, liền ưỡn ngực thẳng lên, nói nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 217 chúng ta không thể như vậy. Chương 217 chúng ta không thể như vậy. Hu hu hu, cũng tại tên lưu manh nhà. Anh làm hại. Hà Đào đột nhiên khóc rống lên. Vừa khóc vừa đấm vào ngực Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngồi yên cho Hà Đào trừng phạt mình, nghĩ mình đã gây cho nàng thương tổn quá lớn, nên để nàng mặc sức phát tiết. Phát tiết hết nỗi oán hận của nàng đối với mình. Hà Đào vẫn dùng tay giấm vào ngực Trần Thiên Minh, nhưng không còn dùng lực mạnh. Như khi nãy tiếng khóc cũng đã nhỏ dần, càng đánh càng nhẹ, cuối cùng nhào vào lòng Trần Thiên Minh khóc lên. Chính Trần Thiên Minh cũng không biết nên ôm Hà Đào hay không ôm mới tốt. Hay tay đàn phải giơ lên, buông cũng không mà không buông cũng không phải. Anh ôm em một cái được không? Hà Đào nhỏ giọng năn nỉ, tự mình năn nỉ, làm Trần Thiên Minh nhịn không được ôm nàng vào lòng. Không biết qua bao lâu, Hà Đào đẩy nhẹ Trần Thiên Minh, nói ngại quá, vừa rồi thật xấu hổ. Nói xong nàng nhìn xuống ngực Trần Thiên Minh, sắc mặt đã đỏ hồng lên. Không sao, ngực của anh cũng là của em muốn dựa vào khi nào cũng được. Trần Thiên Minh tự tin vỗ ngực. Trần Thiên Minh, những lời đường mật thế này khó trách đã lường gạt biết bao nhiêu là mỹ nữ.

Thiên Minh, em đang xem chương trình gì thế? Chị Yến từ nhà tắm đi ra hỏi Trần. Thiên Minh, không biết nữa, xem chơi ấy mà. Chị giặt xong chưa? Trần Thiên Minh hỏi chị. Yến, tối nay Xuân Tiêu ngắn ngủi, mình phải cố nắm bắt thời gian, đêm nay mà không chơi cho đã, phải lâu lắm nữa mới được chơi lại. Chị giặt xong rồi. Chị Yến gật đầu, đến ngồi trên ghế sofa cạnh Trần Thiên Minh. Vậy giờ chúng ta đi tắm nào? Trần Thiên Minh đắc chí dâm đãng nói. Nhìn bộ ngực đầy đặn của chị Yến, sắc tâm hắn nổi lên, muốn bóp ngực của chị Yến. Chị không tắm đâu, chị đã tắm rồi mới tới đây. Chị Yến lắc đầu nói với Trần Thiên Minh. Chị xem kìa, ngồi xe tới chảy không ít mồ hôi, mau cùng em đi tắm nào. Trần Thiên Minh bắt đầu ép Yến. Chị không có để quần áo ở đây, tắm xong rồi làm sao mà thay. Chị Yến đỏ mặt cúi đầu. Chị, dù sao chị cũng có chìa khóa nhà em, có rảnh thì tới đây, dù sao em cũng đã giao tiền phòng một năm rồi, thêm nữa sau này chị nên mang đến mấy bộ quần áo, như vậy tiện cho chúng mình tắm chung. Trần Thiên Minh vì chị Yến mà suy nghĩ chu đáo. À, khi rảnh chị sẽ lại đây xem chừng giúp em. Chị Yến gật đầu. Chị, em nghĩ được một biện pháp. Trần Thiên Minh đang nói bỗng đẩy chị Yến lên sofa, bắt đầu cởi quần áo. Thiên Minh, em muốn làm gì? Em điên rồi. Chị Yến vừa thẹn vừa gấp vội nói. Bây giờ Trần Thiên Minh đã cởi xong áo ngoài, làm lộ chiếc nịt ngực mê người của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 218 chơi đùa trong nước. Chương 218 chơi đùa trong nước. Trần Thiên Minh dâm đảng cười chị không phải nói là không có áo quần thay sao? Em đang giúp chị cởi ra, chỉ cần cởi hết toàn bộ áo quần của chị, lát nửa tắm khẳng định khi tắm y phục sẽ không bị ướt. Nói xong Trần Thiên Minh lại cười to. Không, không, em cởi hết áo quần người ta ra, chị. Chị Yến nói tới đây thì mặt đỏ như trái hồng chín. Không vấn đề, toàn thân chị đâu phải là em chưa nhìn qua, lại còn đã sờ nữa. Hơn nữa trong phòng chỉ có em và chị, sẽ không có gì đâu. Đồng thời để cho công bằng, em cũng cởi y phục của mình ra, được không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa tiếp tục cởi quần áo chị Yến. Chị Yến yếu đuối không phải là đối thủ của Trần Thiên Minh, hơn nữa nàng cũng không có ý muốn phản kháng. Vì vậy chị Yến tránh vài cái thì áo ngực của nàng đã bị Trần Thiên Minh cởi xuống, đôi bạch thỏ của chị Yến lập tức được giải khai, cực kỳ mê người. À, Trần Thiên Minh cảm thán kêu lên. Đối với căn tròn của chị Yến, do chính mình thường hay sờ nắng, hiện tại hình như càng căng tròn và mềm mại nha. Hắn không tự chủ sờ lên, lập tức cảm giác được sự mềm mại cùng săn chắc của ngực chị Yến. Thiên Minh, em đừng làm vậy. Chị Yến bị Trần Thiên Minh sờ soạng xấu hổ kêu lên. Trước đây khi trên giường bị Trần Thiên Minh vuốt ve đã thấy rất xấu hổ, hiện giờ ở tại phòng khác, áo mình đã bị cởi ra, nghĩ đến càng thêm ngượng. Vì vậy nàng đẩy tay Trần Thiên Minh ra, dùng hai tay che lấy bộ ngực. Trần Thiên Minh cũng không tiếp tục sờ nắng phần trên của chị Yến, hắn đưa tay cởi váy của chị Yến. Chỉ trong chốc lát, váy của Yến tỷ đã bị hắn lôi xuống, lộ ra một chiếc quần lót nho nhỏ. Quần lót như siết chặt lấy cặp đùi trắng nõn của chị Yến, làm Trần Thiên Minh vô cùng muốn nhìn vào trong đó. Nhưng Trần Thiên Minh cũng không quá nóng vội, bởi vì chỉ chút nữa đây là hắn lập tức có thể thấy được. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh hưng phấn lột chướng ngại vật cuối cùng trên người chị Yến. Đừng, đừng. Chị Yến vừa nói, vừa lấy tay giữ quần lót. Bởi vì, hai tay chị Yến bận giữ chặt. Quần lót không để Trần Thiên Minh kéo xuống, nên phía trên đôi bạch thỏ lại buông ra, đập vào mắt Trần Thiên Minh. Thực sự là được cái này lại mất cái kia. Trần Thiên Minh thấy chị Yến cố gắng giữ lấy quần lót của mình, vì vậy quyết định đổi chiến thuật tấn công phần trên của nàng. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh đưa đầu tới trước ngậm lấy hạt anh đào trước ngực chị Yến. A! Chị Yến như rên rỉ, như hưng phấn mà kêu lên. Bởi Trần Thiên Minh dùng lưỡi liếm lấy hạt anh đào của nàng, lúc đầu còn có chút chống cự, bây giờ đã không còn. Nghe được chị Yến rên rỉ, Trần Thiên Minh đã biết mình thành công. Nhưng hắn cũng không sớm rời trận địa, hắn biết muốn có thành quả thì phải kiên trì. Vì vậy, hắn liền múc lấy hạt anh đào còn lại của chị Yến. Đừng! Thiên Minh không nên! Chị Yến lại xuống giọng năn nỉ. Dưới sự khiêu khích của Trần Thiên Minh, nàng đã không còn giữ chặt quần lót nữa, mà nhẹ nhàng ôm lấy đầu Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy thời cơ đã tới, liền nhả miệng ra, nắm lấy quần lót của chị Yến cố gắng kéo xuống. Hiện tại, đã thấy nơi giữa hai chân chị Yến, đó là vùng sơn cốt nhỏ nhắn, phong cảnh mê người, làm hắn không kìm lòng được phải ca tụng chị thật đẹp. Nghe Trần Thiên Minh khen mình, chị Yến mặt càng đỏ hơn, hai tay ôm lấy mặt, xấu hổ không dám nhìn Trần Thiên Minh. Tuy phòng khách không có ai, nhưng ánh sáng đèn vẫn đủ chiếu lên toàn bộ cơ thể nàng, hơn nữa trước giờ chưa bao giờ nàng trần truồng trước mặt người khác ở nơi như thế này, sao lại không xấu hổ cho được. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve nơi làm hắn mê muội, nơi giữa hai chân chị Yến, chị Yến giờ ngày càng lúc càng làm hắn mê muội. Sự phong tình của nàng, sự quyến rũ của nàng đều làm hắn mê muội không thôi. Có người nói qua, tuy đàn ông ham muốn tuy vậy, điều chính yêu khi lên giường làm đàn ông động tình nhất chính là bởi sự thành thục và lẳng lơ, cái này thì thiếu nữ sẽ không thể có được. Thân thể chị Yến run lên nhẹ nhẹ, hiện giờ nàng vẫn còn che mặt, trong miệng phát ra thanh âm như rên rỉ lại như kháng nghị. Chị, chúng ta cùng đi tắm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo quần mình ra. Như vậy mới thật sự công bình, cả hai người đều trần như nhộng. Chị Yến qua khe hở nhìn thấy thân thể trần truồng của Trần Thiên Minh, xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, cái giống được trên thân thể Trần Thiên Minh cũng làm nàng kìm lòng không đặng, thân thể lập tức có phản ứng. Nàng khát vọng cái giống được trên thân thể Trần Thiên Minh, khát vọng đối với bản thân mình chuyện đó. Trần Thiên Minh âu yếm ôm lấy chị Yến đi vào phòng tắm. Đi vào bên trong, chị Yến ôm kín mặt mình, đứng bất động. Không cách nào khác, Trần Thiên Minh cũng đành phải buông chị Yến ra, lấy vòi sen tắm cho nàng. Sau đó, chị Yến cũng buông tay ra, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nói với Trần Thiên Minh: Thiên Minh, chị giúp em tắm. Chị tắm rồi. Nghe chị Yến nói thế, Trần Thiên Minh mừng như điên, hắn vui vẻ đưa vòi sen cho chị Yến, nói: Chị, phiền chị rồi. Nói xong hôn chị Yến một cái. Chị Yến cầm lấy vòi sen, phun nước lên người Trần Thiên Minh, đầu tiên là phía trên, sau đó phía dưới, đặc biệt bàn tay nhỏ bé của nàng nắm được cái vật cứng rắn phía dưới của Trần Thiên Minh thì khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, bàn tay nhỏ bé hình như hơi run. Tuy rằng không phải lần đầu chị Yến nắm lấy cái vật to lớn của Trần Thiên Minh, thế nhưng mỗi lần nắm lấy cái này, nàng lại hoảng loạn không ngừng, tâm lý luôn dao động rất lớn. nhẹ nhàng chuyển động tay phải, tay trái dùng vòi sen phun nước vào Trần Thiên. Minh cái vật thật lớn đó dường như muốn vụt khỏi tay nàng. Vì vậy, nàng không khỏi phải dùng sức nắm chặt cái vật kia lại. A! Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên. Chị Yến đang cọ rửa phần dưới của hắn, chà xát cho hắn, lúc thì mạnh lúc lại nhẹ, làm cho phần dưới của hắn càng thêm cứng rắn. Chị Yến cũng cảm giác được phía dưới của Trần Thiên Minh càng hùng tráng hơn so với ban nãy, làm cho động tác của nàng ngày càng khó khăn, đồng thời nắm lấy cái kia. Cảm nhận thân thể mình cũng khó chịu, hình như cũng bắt đầu hưng phấn. Vì vậy hai chân nàng phải kẹp chặt vào nhau. Chị thật thoải mái, thật sảng khoái. Chị giúp em xoa nắng nơi đó, dùng lực mạnh cũng không sao. Trần Thiên Minh thấy bàn tay bé nhỏ của chị Yến đã di chuyển sang chân mình, lại tiếc nuối mà nói. Nghe Trần Thiên Minh nói vậy, chị Yến suy nghĩ một chút, sau đó dùng tay hướng về phía dưới cứng rắn của Trần Thiên Minh tiếp tục giúp hắn tẩy rửa. Nói là tẩy rửa, thực tế là xoa bàn tay bé nhỏ của chị Yến vừa lên xuống, làm Trần Thiên Minh cắn chặt răng, hơi thở rất gấp. Chị giúp em múc nó, được không? Trần Thiên Minh bất ngờ nói với chị Yến. Đã một lần Lương Thi Mạn giúp hắn múc lấy nơi đó, hắn hoàn toàn không thể quên. Cho nên hắn muốn được làm lại để tìm cảm giác như trước đây. Chị Yến nhìn phía dưới Trần Thiên Minh ấp úng nói không ra lời. Mút lấy vật đó quả là làm khó nàng. Thôi không cần đâu chị. Trần Thiên Minh thấy chị Yến bối rối, thất vọng nói. Chị Yến dừng lại một chút, cúi đầu xuống phía dưới, ngậm lấy phía dưới của Trần Thiên Minh. A Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên. Chị Yến ngậm lấy phía dưới của hắn, làm cho toàn thân hắn nhiệt huyết dâng tràn, dường như đã lên tới mặt. Hắn cũng không tự chủ được để Hương Ba Công tự vận chuyển. Kỳ thực tối nay hắn không muốn luyện Hương Ba Công, hắn muốn cùng chị Yến vui vầy cá nước một phen, chứ không vì lý do nào khác. Thế nhưng sau khi phía dưới bị chị Yến múc lấy, chân khí trong đan điền hắn tự nhiên vận chuyển, đồng thời hồng quang trong mắt hắn khi ẩn khi hiện. Hắn cảm giác phía dưới cực kỳ sảng khoái, động tác mới lạ của chị Yến làm hắn cắn răng một hồi lại há miệng. Phía dưới thì chị Yến lúc khẽ cắn, lúc dùng miệng mút một chút, khiến hắn ngày càng cứng, nhiệt lưu cuồn cuộn chảy nhanh hơn, chân khí vận hành càng mạnh mẽ. Khi luyện xong một chu thiên, Trần Thiên Minh cảm giác khí lực ngày càng mạnh mẽ, xem ra công lực mình đã khôi phục được chút ít. Hắn nhìn chị Yến ở phía dưới, âu yếm nói chị, được rồi, chị đứng lên đi. Chị Yến nghe Trần Thiên Minh nói, liền đứng lên, thả lỏng miệng mình, thở dốc như có chút thống khổ. Xem ra lần đầu làm việc này quả thật là chưa quen. Đột nhiên Trần Thiên Minh ngồi xổm xuống, hôn lấy phía dưới của chị Yến. Chị Yến phát hiện hành vi của Trần Thiên Minh, đã đoán được Trần Thiên Minh muốn làm gì. Vì vậy, nàng kêu lên, Thiên Minh, không nên, nơi đó bẩn lắm. Thế nhưng Trần Thiên Minh làm sao có thể nghe chị Yến nói gì, hắn nhanh nhẹn áp sát lấy phần dưới của chị Yến, hướng vào địa phương thần bí mê người tràn ngập hương thơm, làm cho hắn hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm phía dưới của chị Yến. U, V, K, W, W, M. Chị Yến vốn định cự tuyệt gì đó, nhưng phía dưới bị Trần Thiên Minh hôn lấy làm cho cả người vô lực, còn có thể nói ra lời gì cự tuyệt. Đồng thời, vừa rồi múc lấy phía dưới Trần Thiên Minh dục hỏa đã nổi lên, có chút ham muốn. Hiện tại lại bị Trần Thiên Minh kích thích như vậy, càng đặc biệt khó chịu, chưa từng có người nào hôn lấy phía dưới, hiện tại lại có người mút rồi liếm, cảm giác này thật khó có thể hình dung, lại càng khó có thể chịu đựng được. Thiên Minh, chị Yến cắn răng thốt lên. Phía dưới nhiệt lưu đã truyền khắp thân thể nàng, làm cho nàng xung tình nhộn nhạo, lộ ra cảm giác ham muốn cái kia. Chị, làm sao vậy? Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, hỏi chị Yến. Không, không có việc gì. Chị Yến nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, chị gọi làm gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi. Chị kêu cũng không được sao? Chị Yến e thẹn liếc nhìn Trần Thiên Minh. Kỳ, thật, vừa rồi là vì quá hưng phấn nên nàng mới kêu tên Trần Thiên Minh, hiện tại Trần Thiên Minh lại hỏi. Chẳng lẽ không xấu hổ mà nói với hắn sao? Như thế nào lại không được? Lát nữa chị kêu lớn hơn cũng được. Trần Thiên Minh dâm đảng cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 219 chủ động. Chương 219 chủ động. Trần Thiên Minh nói xong, hai tay ôm lấy chị Yến lên, sai đó đem nàng đến bên tường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, tiếp đó vuốt ve phía dưới của chị Yến. Oa, phía dưới đã chảy thành dòng rồi. Trần Thiên Minh vui mừng nghĩ thầm. Vì vậy, hắn cũng không đợi thêm nữa, hắn liền mở rộng hai đùi của chị Yến, sau đó điều chỉnh phương vị trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất của chị Yến. Đừng! Chị Yến cắn chặt răng hừ một tiếng. Trần Thiên Minh đang cố phun ra thân thể liên tục ép mạnh vào tường, đặc biệt bên trong rung động càng làm cho nàng không thể kìm nén nổi tình cảm. Trần Thiên Minh hiện giờ không hề biết ôn nhu là gì nữa, giờ hắn chỉ thầm nghĩ làm sao đưa chị Yến lên cao trào, làm cho bản thân cũng đạt cao trào. Vì vậy, hắn dùng lực đâm tới chị Yến, dưới sự rên rỉ của chị Yến, hắn nỗ lực bước lên, động tác càng lúc càng nhanh. A! Chị Yến thỏa mãn hét lớn một tiếng, run rẩy một lúc, sau đó ôm chặt lấy Trần Thiên Minh. Không hề nhúc nhích. Chị đạt cao trào rồi. Trần Thiên Minh thấy như vậy cũng ngừng động tác của mình lại, ôm nhu hỏi chị Yến. U, V, K, W, W, M. Chị Yến khẽ trả lời một câu. Vậy em làm sao bây giờ đây? Trần Thiên Minh khổ tâm nói. Phía dưới cứng rắn của hắn còn đang ở bên trong của chị Yến. Chị Yến lại ôm chặt hắn, muốn động cũng không động. Được cái này thì bản thân mình phải làm sao cho đúng đây? Em nhìn đủ rồi chứ? Chị Yến nói xong, buông tay của mình ra, sau đó liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó ngượng ngùng giật giật phía dưới của nàng. A! Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên. Chị Yến chủ động thật là địa chấn, điều này làm cho hắn nảy sinh kiếp thiết trước nay chưa từng có, từng đây đều do hắn chủ động. Chuyện gì cũng là tự mình nỗ lực làm, hiện giờ chị Yến đã chủ động, hắn làm sao không mừng như điên cho được. Chị tiếp tục động đi. Trần Thiên Minh thấy chị Yến ngừng lại tiếc rẻ, nói, chị không còn sức nữa. Chị Yến thở phì phò, xấu hổ nói, được rồi, em đến đây. Trần Thiên Minh dũng mãnh nói, hắn ôm tay trái ôm lấy chị Yến, còn tay phải nâng chân trái của chị Yến lên, dùng sức lao tới. Cuối cùng Trần Thiên Minh hét to một tiếng, đã tới được thiên đường, đạt được thăng hoa của tình ái. Qua một lúc lâu, chị Yến mới oán giận nói với Trần Thiên Minh, em nhìn mình đi. Người ta vốn đã tắm rửa, em lại làm dơ rồi, lại phải tắm thêm một lần nữa. Chị, em giúp chị. Trần Thiên Minh cầm vòi sen, giúp chị Yến tắm rửa. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi âm yếm giúp người phụ nữ của mình tắm rửa. Trần Thiên Minh giúp chị Yến thì đồng thời chị Yến cũng giúp Trần Thiên Minh. Khi nàng đang kỳ sạc phía dưới của Trần Thiên Minh thì phát hiện vật đó đang mềm nhũn. Được mình. Vuốt ve kỳ cọ một lúc, hình như đang lại từ từ cương lên. Thiên Minh, sao em vẫn còn muốn à? Chị Yến ngại ngùng nhìn nơi đó của Trần Thiên Minh, nói. Chị hiểu lầm em rồi, không phải là em muốn, là nó muốn. Trần Thiên Minh, bất đắc dĩ, nhìn chị Yến nói. Có thể trách hắn sao? Người anh em đã trải qua một phen quyết liệt đã giải quyết được vấn đề bức xúc, nhưng chị Yến lại vô ý, lại như cố ý cắm ngay nơi đó của hắn. Nơi đó làm sao không có phản ứng cho được? Nếu như không có phản ứng, nơi đó của hắn chắc đã hỏng rồi, đồng thời hắn còn là đàn ông nữa sao? Cả hai đều muốn thì có. Chị Yến trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Sau khi tắm rửa xong, lau khô thân thể, Trần Thiên Minh liền bồng chị Yến đi ra. Bên ngoài. Thiên Minh, em thả chị xuống đi, áo quần của chị còn ở trên ghế sofa. Chị. Yến chỉ vào mớ áo quần của mình trên ghế sofa, nói với Trần Thiên Minh. Chị, chúng ta đi ngủ, cần gì mặc áo quần, đợi đến ngày mai em giúp chi mặc. Chị không phải. Chỉ có một bộ áo quần thôi sao? Lát nữa vẫn sẽ không tốt đâu. Trần Thiên Minh dâm đảng nói. Sao hắn có thể buông tha chị Yến dễ dàng như vậy được? Một tháng nữa mới có thể trở về. Đêm nay không làm hai lần thì thật có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, có lỗi với chính mình. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đặt chị Yến nằm lên giường, sau đó hắn cũng nhảy lên giường, bóp nắng bộ ngực sung mãn của chị Yến. Thiên Minh, em không phải nói buồn ngủ sao, sao lại còn động tay động chân, chứ? Chị Yến đẩy nhẹ tay Trần Thiên Minh ra, nói. Gấp cái gì, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta không tận dụng đêm nay. Thật là có lỗi lắm. Trần Thiên Minh nói. Chị Yến nhìn lướt qua phía dưới của Trần Thiên Minh, gương mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, bởi vì nàng phát hiện phía dưới của Trần Thiên Minh hình như đang cương lên, cứ như lại muốn làm gì nữa. Thiên Minh, em không phải mới làm rồi sao? Sao em lại còn muốn nữa? Chị, không còn cách nào khác, bởi vì một tháng nữa em không được gặp chị, không? Chị em nhớ. Chị, nó cũng muốn chị. Trần Thiên Minh giả vờ bất đắc dĩ nói. Thiên Minh, em đi ra ngoài một tháng để làm gì? Chị Yến đột nhiên nhớ tới Trần Thiên Minh. Nói muốn đi ra ngoài một tháng. Em cùng bọn Lâm Quốc làm một vài vụ kinh doanh nhỏ. Trần Thiên Minh không muốn. Chị, Yến biết đành phải nói dối nàng. Em phải cẩn thận nha. Chị Yến quan tâm nói. Em sẽ cẩn thận, bất quá chúng em đi những mấy người, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Thiên Minh an ủi chị Yến. Làm sao có chuyện được? Giờ mấy người bọn họ đều có võ công. Hơn nữa, cũng không phải đi tìm người khác báo thù, giờ chỉ đi tới huyền môn học một chút võ công mà. Thôi, vậy là tốt. Chị Yến gật đầu, nói. Chị, không nói chuyện khác nữa, chúng ta tiếp tục đi, phải một tháng sau chúng ta mới ở cùng một chỗ được. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt ve vú của chị Yến, nó vừa mềm mại vừa đầy xúc cảm, thực sự sờ mãi không chán, dục tình ngóc dậy. U, V, K, W, W, M. Chị Yến đỏ mặt đáp, bởi vì nàng e Trần Thiên Minh nói một tháng sau mới gặp lại. Trong lòng nàng cũng khát vọng đêm nay Trần Thiên Minh lại làm mình thêm một lần nữa. Em tới đây. Trần Thiên Minh thấy chị Yến đồng ý, thiết thú kêu lên. Em nằm xuống đi, để chị tới. Chị Yến nói khẽ. Em nằm xuống, chị tới. Trần Thiên Minh ngây người, hắn không ngờ ngày hôm nay chị Yến lại chủ động như thế, đêm nay mình thật sướng muốn chết. Ừ. Chị Yến cúi thấp đầu xuống. Trần Thiên Minh thấy thế, vội vàng nằm thẳng lên giường tùy ý chị Yến xâm lược. Chị Yến từ từ cúi người xuống, hôn lên ngực Trần Thiên Minh, loại cảm giác ngứa, ngáy khoang. Khoái này truyền từ đầu vú của hắn. Thì ra cảm giác bị người khác hôn lên đầu. Vú sướng như thế, xem ra say này hôn lên hai hạt anh đào nhỏ của người phụ nữ mới được. Trần Thiên Minh thầm nói. Chị Yến hôn xong bên trái, lại đổi bên, đồng thời dùng đầu lưỡi chậm rãi ngậm. Lấy hôn hít đầu. Vú của Trần Thiên Minh vừa nhanh vừa chậm, làm cho Trần Thiên Minh sướng đêm. Hai chân hơi run. Hôn xong ngực của Trần Thiên Minh, chị Yến lại tiếp tục hôn lên người hắn. Từ chị Yến hôn xuống phía dưới của hắn. Lúc chị Yến hôn lên rốn của Trần Thiên Minh, liền dừng. Lại không xuống tiếp nữa. Nàng đầu tiên là dùng đầu lưỡi đánh lên trên rốn của Trần Thiên Minh một vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó lại hôn ngược theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. A! Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên một tiếng. Điều làm cho hắn hưng phấn chính là chị Yến lại vừa hôn hắn, vừa dùng bàn tay nhỏ bé cầm lấy phía dưới cương cứng của hắn, sau đó từ xoa bóp. Trời ạ, thế này không phải muốn mạng nhỏ của ta sao? Trần Thiên Minh trong lòng kêu to. Không ngờ chị Yến luôn lịch sự dịu dàng nhã nhặn, đêm này vì muốn mình hài lòng, lại làm ra hành động như vậy. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh rất cảm động, nhưng giờ hắn cũng không có thời gian cảm động bởi vì giờ hắn rất hưng phấn. Đột nhiên, chị Yến tiếp tục di chuyển đầu xuống cắn mạnh phía dưới của Trần Thiên Minh, bắt đầu nuốt vào nhả ra. A, chị sướng quá. Chị Yến làm lần này đã là lần thứ hai, cảm giác thật khác. Đồng thời, hôn phá dưới của mình cũng vô cùng thoải mái. Nghe Trần Thiên Minh ca ngợi, chị Yến càng dốc sức cầm lấy vật đó của Trần Thiên Minh cố sức kích động nó. Chị, em yêu người đến chết. Trần Thiên Minh kêu lớn. Chị Yến dịu dàng ít nói. Lại vì hắn mà làm như vậy, làm sao hắn cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn thật khác biệt. Thực sự là kìm lòng không nổi. A, chị. Yến từ từ nhả vật cứng rắn của Trần Thiên Minh ra, sau đó kêu khẽ lên một tiếng. Tiếp đó, nàng ngồi thẳng lên, điều chỉnh vị trí, sau đó nhắm ngay vật đó của Trần Thiên Minh mà ngồi xuống. A! Trần Thiên Minh sảng khoái kêu lên một tiếng. Chị Yến cắn chặt hai hàm răng, sau đó bắt đầu nảy lên nhún xuống. Trần Thiên Minh đã nằm lên giường một lúc lâu, đã nhẫn nại không nổi nữa, hắn lập tức ngồi dậy, cầm lấy bộ ngực căng đầy của chị Yến cũng phối hợp nhịp nhàng chuyển động. Thiên Minh, mệt chết chị rồi, chị không còn khí lực cử động nữa, em tới đi. Chị Yến trượt từ trên người Trần Thiên Minh xuống, sau đó nằm trên giường thở hồng hộp. Hiện giờ, chị Yến mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, đại bạch thỏ trước ngực cũng theo tiếng thở dốc của nàng mà run chuyển. Được chị mệt rồi, giờ để em tới. Trần Thiên Minh vui vẻ nói. Hắn chờ lời này của chị Yến cứ như đã lâu rồi, hiện giờ cuối cùng hắn đã có thể phát huy bản lĩnh của mình. Sao có thể không vui cho được? Vì vậy, hắn vội vàng trở mình leo lên người chị Yến tìm được địa phương để mình tiến vào, sau đó đâm mạnh vào. Chị Yến hai tay cầm tay khăn trải giường truy ý Trần Thiên Minh hùng dũng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Tuy nàng đã cao trào vài lần, thế nhưng dưới động tác có lực của Trần Thiên Minh, từng đợt khoái cảm tuôn tràn trong người nàng, làm nàng kìm không nổi rên rỉ. Nàng biết cao trào tiếp theo của nàng rất nhanh nữa sẽ tới. Thiên Minh, chị chịu không nổi nữa. Chị Yến vô lực nói. Đương nhiên chị Yến chịu không nổi, không phải sướng nên đổi nói không nổi, mà nàng kiên trì không nổi, muốn đầu hàng hắn. Cái lại cảm giác tơi bời này chịu không thấu. U, vinh, quy, quy, mơ, chị, em cùng chị đến thiên đường. Hiện giờ Trần Thiên Minh đã nắm diện một vài kỹ xảo ở phương diện này. Bởi vì lúc này hắn vẫn khởi hương ba công, chỉ cần hắn triệt tiêu công lực, phương diện này của hắn sẽ không dẻo dai kinh người được như vậy. A, chị Yến cùng Trần Thiên Minh rốt cuộc cùng nhau đi đến thiếu đường. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, hình như ai cũng không muốn chia lìa. Chị, em không nỡ xa chị. Trần Thiên Minh nhìn chị Yến nói khẽ. Thiên Minh, chị cũng không nỡ xa em. Chị rất muốn mỗi tối đều có thể ngủ trong lòng của em. Chị Yến lo lắng nói. Nguyện vọng này nàng không biết từ lúc nào đã có, nàng chỉ biết đây là mối tình đầu của nàng. Trần Thiên Minh bình thường bảo hộ nàng không để người khác khi dễ, từ lúc đó nàng đã thích hắn. Nàng vẫn mong muốn mình gả cho Trần Thiên Minh, nếu như không được, có thể ở bên cạnh để được nhìn hắn cả đời, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa loại ý niệm này trong đầu nàng càng lúc càng tăng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 220 tôi sớm đã có chuẩn bị. Chương 220 tôi sớm đã có chuẩn bị. Ngày thứ hai, chị Yến phải trở về bệnh viện làm việc. Còn Trần Thiên Minh cũng trở về huyện thăm ba mẹ của Lưu Mỹ Cầm. Chỉ có thời gian hai ngày. Hắn muốn đặc biệt chăm sóc Lưu Mỹ Cầm, an ủi nàng một chút. Tới ngày thứ ba, Trần Thiên Minh phải đi tìm bọn Lâm Quốc Trương Ngạn Thanh. Sau đó lái xe tới đón bọn họ. Hôm qua Chung Hướng Lượng có gọi cho bọn hắn một cú điện thoại, nói tài xế Tiểu Hạ sẽ lái xe đến đón bọn họ, sau đó mới đưa đến thành phố Mơ hội họp. Hắn sẽ đưa bọn Trần Thiên Minh đến huyền môn, thuận tiện gặp đồng môn sư huynh đệ. Ngồi ở trên xe, bọn Trần Thiên Minh rất vui vẻ. Bởi vì trong thời gian này bọn họ cả ngày toàn luyện công, phát hiện võ công của bản thân có tiến bộ nhất định. Tuy nói võ công chưa cao cường, nhưng nếu chỉ người bình thường, bọn họ cũng sẽ không để vào mắt. Hiện giờ nghe Chung Hướng Lượng nói muốn để bọn họ tới huyền môn học võ công cao thâm một tháng, làm sao bọn họ không vui vì điều này cho được. Lão đạo, huyền môn thực sự là miếu hòa thượng sao? Tiểu Tô hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói anh cũng không rõ, chắc cũng không khác lắm, bất quá cũng có chút lạ. Đại bá hình như cũng là hòa thượng, nhưng hắn lại ăn thịt uống rượu như thường, mà sư huynh ở huyền môn lại có thể kết hôn sinh con gái. Nói xong, hắn lại lắc đầu, khó hiểu. Lão đại, có thể bên trong huyền môn cũng giống như trong tivi chúng ta hay xem. Vậy có người xuất gia và đệ tử tục gia, mà đại bá chính là hòa thương ăn thịt chó. Trương Ngạn Thanh vượt cười vừa nói. Ngạn Thanh, chú dám nói sư tổ như vậy, chú xong rồi, lần sau gặp đại bá nhất định cáo giác với ông ấy. Lâm Quốc cố ý trêu chọc Trương Ngạn Thanh. Đừng, anh Quốc, em cũng không phải không biết tình của đại bá, em đang nói sự thực mặt hơn. Nữa, anh em chúng ta ai lại đi đâm thọc nhau? Trương Ngạn Thanh ở bên cạnh cầu. Xin, đã biết tính của đại bá, chú còn dám nói như vậy, hình như ông ấy đối với lão đại tốt một chút. Với những người khác đều động tay động chân, chú cũng không nghĩ cho kỹ, với võ công của đại bác, hắn mà động tay động chân, vậy chúng ta thảm rồi. Lâm Quốc làm vẻ tốt bụng nhắc nhở. Trương Ngạn Thanh, em biết anh Quốc. Trương Ngạn Thanh nói. Anh Hạ, anh biết chuyện của huyền môn không? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Tiểu Hạ Bình thường hắn luôn ở bên cạnh Chung Hướng Lượng, hẳn là biết một vài điều. Biết. Tiểu Hạ đang lái xe liền gật đầu tiếp tục nói, tôi cũng là người của Huyền Môn, Chung Hướng Lượng là sư phụ của tôi. Cái gì? Anh cũng thuộc Huyền Môn, sư phụ của chúng tôi cũng là sư phụ của anh. Lâm Quốc ngây người, nghĩ không ra lái xe suốt ngày không nói chuyện của là người của Huyền Môn. Đúng vậy. Tiểu Hạ nói. Vậy anh là sư huynh của chúng tôi rồi. Trương Ngạn Thanh vui mừng nói. Nếu như căn cứ vào thời gian nhập môn trước sau, đúng là vậy. Tiểu Hạ cười nói. Anh Hạ, anh nói một chút tình hình của Huyền Môn đi. Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Hạ. Hắn cũng muốn biết Huyền Môn rốt cục là môn phái kiểu gì, hiểu rõ một chút, vậy đối với mình lại càng thêm có lợi. Thì như lời các anh vừa nói, bên trong có người xuất gia, cũng có tục gia đệ tử. Tôi cùng sư phụ đều gia đệ tử tục gia. Tiểu Hạ nói. May mà Hạ sư huynh nhắc nhở, nếu không, chúng ta tới nơi đó, ai đó không cẩn thận lại làm người xuất gia, vậy phiền phức rồi. Tiểu Tô vỗ vỗ ngực mình nói. Anh Hạ, ở đây có đúng là không ăn mặn, không có ăn thịt. Trương Ngạn Thanh đột nhiên hỏi. Tiểu Hạ. Đúng vậy, Huyền Môn không ăn mặn, các anh ở đây một tháng phải ăn chay. Tiểu Hạ vừa cười vừa nói. Cái gì? Ăn chay cả tháng? Trần Thiên Minh kinh hãi, hắn thích ăn thịt động vật, nếu như không cho ăn thịt mới nghĩ cũng đã thấy vô cùng khó chịu. Hiện giờ, nếu một tháng không ăn thịt thật sự là hại hắn thảm rồi. Đến lúc đó mình sẽ không chịu nổi một tháng. Bởi vì không đủ chất dinh dưỡng mà đi họp. Đúng vậy, người ở Huyền Môn không chỉ ăn chay một tháng mà bọn họ đã không ăn mạnh nhiều năm rồi. Tiểu Hạ nói. Uy, nói như vậy, bọn họ chắc là rất khó khăn, nên không có tiền ăn thịt. Tiểu Tô thở dài một hơi, nói. Đều không phải, đây là quy củ mấy trăm năm mà Huyền Môn định ra, người xuất gia phải ăn chay, mà tục gia đệ tử sống ở Huyền Môn cũng phải ăn chay, nếu như ra bên ngoài sẽ không có quy định này. Tiểu Hạ nói. Người xuất gia ra bên ngoài cũng có thể ăn thịt. Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Hạ. Sư tổ là một tình huống đặc biệt. Tiểu Hạ ngượng ngùng nói. Vậy đại bá có phải bình thường không ở Huyền Môn, không tuân thủ môn quy, bị người ta kêu là hòa thượng rượu thịt? Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Làm sao anh biết? Là sư phụ nói cho anh nghe sao? Tiểu Tô nghe Trần Thiên Minh nói sư tổ như vậy không khỏi ngây người. Cái này còn cần người khác nói sao? Tất cả mọi người có mắt đều thấy đại bá là như vậy. Không kêu là hòa thượng rượt thịt thì gọi là gì? Trần Thiên Minh vui vẻ nói. Không ngờ mình đoán lại đúng. Đúng rồi, anh Hạ, tại Huyền Môn không thể ăn thịt, nhưng ra bên ngoài Huyền Môn có thể ăn chứ? Trần Thiên Minh dè dặt hỏi. Nếu như có thể được, hắn dự định kêu Tiểu Hạ dừng xe, hắn muốn mua vài cặp vịt gà để nuôi ở bên ngoài, một ngày ăn một con, mua khoảng 30 con là đủ. Tôi cũng không biết, yêu cầu với tục gia đệ tử cởi mở hơn nhiều. Tiểu Hạ nói. Vậy anh dừng xe lại một chút, trước khi đến thành phố Mơ, tôi muốn mua 30 con gà sống. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hạ nói. Thiên Minh huynh đệ, thời gian không còn kịp nữa, sư phụ đang chờ chúng ta ở bên kia, vả lại. Anh lại ngang nhiên đem mấy thứ này tới, bọn lý sư bá của Huyền Môn chắc chắn không cho. Tiểu Hạ nói. Em cũng rất thông minh, ngày đó hỏi qua sư phụ, hắn nói không được ăn mặn cho. Nên tôi sớm đã chuẩn bị tốt, đã mua chục lon thịt hộp. Trương Ngạn Thanh đắc ý vô cùng tự Hào nói lớn. Hình như hắn cũng vì sự thông minh của mình mà vui vẻ. Cái gì chuyện như vậy chú cũng không cho anh biết, cái thằng nhóc này có phải muốn bị đánh? Không. Không được, anh nhất định phải phạt chú cho anh một ít ho. Trần Thiên Minh đầu tiên là giả bộ đang tức giận, sau đó lại âm hiểm mỉm cười. Anh cũng muốn một ít. Lâm Quốc vừa nghe, vội ngắt lời nói. Tao cũng muốn một ít. Tiểu Tô cũng không chịu thua thiệt, liền nói. Đều do mày nhiều chuyện. Trương Ngạn Thanh tát nhẹ vào miệng mình. Tức giận. Tự mắng mình. Lúc đầu nghĩ có một chút thời gian, nên hắn mới mang theo 10 lon thịt hộp. Chắc hẳn có thể thầm giải quyết được vấn đề thức ăn, chỉ tại hắn cứ ra chứng tỏ. Mình thông. Minh, nói ra hết mọi việc. Ui, biết trách được ai đây? Anh Hạ, bao lâu nữa mới tới Huyền Môn? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Hạ. Hơn 10 giờ. Tiểu Hạ nói. Đây cũng là một chiếc xe khá tốt, chúng ta có thể ngồi ở trong xe ngủ một lúc. Rồi đánh bài. Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Hắn vì sợ cuộc sống một tháng ở Huyền Môn sẽ rất